Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 99. Hai bên nhìn trời. Và đừng kêu to, nếu không phải do cơ thất nhàn thì mụ tao lại có giọng nói khó nghe đến thế đây, lại còn quá cố nữa. Liên Tâm Nhị mắng rớt ngực lên, đây là nó trù úng hay trước mặt mụ sao? Thái Đường lại phì cười một tiếng, đã chết, chẳng lẽ ta mượn họng vịt đực mà hồi sinh hay sao? Nàng chẳng thèm để ý đến nữ nhân ngồi trên xe lăn đang trừng mắt lạnh lùng nhìn mình mà nói tiếp. Người ta toàn nói người chết một lần sẽ càng quý trọng tính mạng hơn. Vị phu nhân này, người không nên kích động. Tốt nhất là kềm chế một chút, trở lại cho mình chút phúc khí mà ăn hưởng tuổi già thì hơn. Gì, ăn hưởng lúc tuổi già? Liên Tâm Nhị đi ăn hưởng tuổi già thì màn kịch nàng mất công đạo diễn biết làm thế nào? Thất Nhàn lập tức bắt đầu lại trách cứ Hải Đường. Hải Đường, chớ có nói bậy. Nhị nương là thiên chi kiều nữ, tất nhiên là sẽ làm nên nghiệp lớn, sao có thể tầm thường như ngươi và ta được. Trong lòng Hải Đường lại xí một tiếng. Nữ nhân này thật là mặt dày, nói một câu trá lương tâm như vậy, mà mặt cũng không hồng tí nào. Xong ngoài mặt vẫn làm bộ kính cẩn. Vương Phi nói phải. Thất Nhàn xoay đầu lại, cười với Hát Liên Tâm Nhị. Nhị nương, ta lại nhàn rỗi như vậy. Ông biến đến Dưỡng Vương phụ ta có việc gì? Đòi nợ. Liên Tâm Nhị hừ mũi phun ra hai chữ. Ta không rõ Dưỡng Vương phụ ta có thiếu nhị nương các người cái gì sao? Thất Nhàn dựa vào thành ghế ngây thơ vô tội nổi. Ừ, cố làm ra vẻ. Cô nhìn Thất Nhàn hầm hè. Phúc, ngươi nói cho nàng biết nàng nợ chúng ta cái gì? Đồ Phúng há to miệng. Mẹ! Đừng có bảo hắn nói được không, hắn sợ lắm. Lại thấy ánh mắt hoang động của mẫu thân quét qua, hắn chỉ có thể kiên trì tiến thêm một bước. Người! Lúc này chỉ nghe Thất Nhàn miễn cưỡng mở miệng. Nhạc Nhi, hình như trên bàn có con chuột. Dựng vương phụ ta, sao có thể để cho mấy thứ bẩn thỉu này tồn tại được. Thật là khiến cho người ta chê cười. Còn không đi, chụp chết nó đi. Có chuột, vương phủ đáng lẽ làm gì có chuột. Dù cho có thì làm gì có chuyện ngang ngang đi lại giữa ban ngày. Á Đường đứng sau nàng nhếch miệng, còn chuột này hẳn là nói lục phúc kia đi. Nhạc Nhi đầu óc thông minh đáp một tiếng. Vâng, thưa vương phi. Rồi lập tức tiến tới cái bàn bên cạnh lục phúc vận khí, đánh ra một chưởng xuống mặt bàn. Cổ Liêm Thượng Hạc lập tức vỡ vụn. Lục Phúng trợn tròn mắt, miệng há to, đứng nguyên một chỗ không dám động đậy. Thất Nhàn bĩu môi. Nha đầu Nhạc Nhi ra tay cũng có chút tàn nhẫn quá. Cái bàn trà kia cũng phải mất tiền mua mà, nàng đau lòng nha. Nó Liên Tâm Nhị phẫn nộ, trừng Thất Nhàn. Nha đầu này đang uy hiếp tao. Đây là kinh đô, cũng không phải là chỗ nàng ta có thể tùy tiện làm bậy. Sao nàng lại dám? Cũng chẳng có ý gì đâu, nhị nương. Nha đầu nhà ta hơi thô lỗ một chút. Bảo nàng ta đập con chuột, lại không biết nhẹ tay, liền đập luôn cái bàn trà ở ngay bên cạnh. Khiến mọi người sợ hãi rồi. Đây ô cũng là do Thất Nhàn không biết quản giáo, nên phạt. Nàng che mặt ra vẻ hổ thẹn, nhưng lại chẳng có động tĩnh gì, có vẻ là trách phạt. Á Liên Tâm Nhị tức đến, nghiến răng nghiến lợi. Đúng rồi, nhị nương, chúng ta tiếp tục. Vừa rồi vừa nói đến chỗ nào ý nhỉ? Nàng lại ra vẻ thắc mắc. Ngươi cho rằng hoàng gia là nơi ngươi có thể coi trời bằng vung sao? Mô cười khanh khách quá hỏi. Nhị nương cứ nói đùa. Hoàng gia tao lại có thể là chỗ Thất Nhàn làm càng được. Thất Nhàn tất nhiên là biết lợi hại trong đó. Chỉ có điều, Thất Nhàn muốn nhắc nhở một câu. Thứ nhị nương ngươi dựa vào đi kết thù với Dực Hương phủ chúng ta có thể đồng thời chống đỡ được cái lận của bệ hạ sao? Nàng đưa mắt nhìn về phía Á Luyên Tâm Nhị, vui vẻ ôn hòa mà nói thẳng toẹt một câu. Ngươi, Á Luyên Tâm Nhị phẫn hận nhìn thẳng nàng. Nàng có thể khẳng định như vậy, có lẽ mình bây giờ vẫn không đối phó nổi nàng sao? Cho nên mới không kiên nể gì sao? Lửa giận trong lòng mụ lại nổi lên. Nhị nương chớ có bực bội, vì mấy người nho nhỏ như ta mà bị chọc tức, làm hại thân thể thì không đáng đâu. Thất Nhàn tủm tỉm cười duyên, tiếp tục nhấm một ngụm trà thơm. Nhị nương tốt nhất nên dùng sức vào trong nội cung mới phải. Người có ý gì? Mụ nhíu mày. Nghe nói là Mi Phi nương nương trong cung rất không được mọi người chào đón đấy. Mắt nàng lóe lên như thể vừa để lộ một bí mật rất thú vị. Liên Tâm Nhị giận thấy dao động. Mụ vào kinh lâu như vậy rồi, tuy nói Liên Vân Lam đối với mụ tốn đủ mọi mặt, nhưng lại không để cho mụ gặp mụ nhiều. Có lần mụ đề cập đến đề tài này, Vân Lam luôn viện cớ ngủ nhiều vì phải tuân theo quy tắc trong hậu cung, không thể dễ dàng xuất cung. Chỉ nói là nếu có dịp thì sẽ để mình tiến cung gặp ngủ nhiều, sợ miệng lưỡi thế gian, vân vân. Mụ ở người bên ngoài thì lại không có đầu mối. Trong thư kia, ngủ nhiều cũng không nói gì cụ thể, chỉ bảo mụ nhanh chóng đến kinh đô mà thôi. Chẳng lẽ ngủ nhiều gặp chuyện gì? Nó làm sao? Hỏi có chút vội vàng. Nghe nói là bị hoàng hậu trước kia ám hại sau lưng, hại người không thành lại rút họa vào thân đó. Thất Nhàn ra vẻ thương xót, lại cố tình nổi lòng vòng không nói tới trọng điểm, làm Á Luyên Tâm Nhị vội đến đỏ mắt. Nói vào chuyện chính đi, cuốn họng đau xé khàn khàn hét lên. Trong nội cung có hỏa hoạn, Mi Phi nương nương bị thiêu nên trọng thương, nàng lấp liếm chuyện liên quan đến Tam Huệ, chó điên sẽ cắn càng. Ai biết Á Luyên Tâm Nhị có đem oán hận đổ lên trên người Tam Huệ hay không? Mặt Á Luyên Tâm Nhị lập tức biến sắc. Ta cũng chưa gặp Mi Phi nương nương sau khi nàng bị thương, chỉ nghe người trong cung nói khuôn mặt của Mi Phi nương nương bây giờ có thể đem so sánh với Ác Vô Thường rồi. Khuôn mặt vốn xinh đẹp như thế, một đi không trở lại rồi. Nàng đưa mặt nhìn Á Luyên Tâm Nhị, sắc mặt càng ngày càng không tốt rồi nói tiếp. Nhị nương, người cũng là nhìn cung đấu nội cung mà ra, trong nội cung mạnh được yếu thua người chắc cũng rõ. Mi Phi bây giờ là cái dạng này rồi, trong cung làm sao có thể được đối đãi tốt đây? Loại lời này chỉ cần nói một nửa, phải để đối phương tự tưởng tượng hốt phần còn lại mới phát huy tác dụng. Hoàng hậu trước là ai? Giọng Á Luyên Tâm Nhị bắt đầu độc ác. Chính là nữ nhi của Động Cô Hữu tướng gia. Thất Nhàn che miệng. Đáng tiếc thế lực hữu tướng càng ngày càng thịnh, nhị nương muốn báo thù này hay là cũng chẳng phải việc đơn giản. Động Cô Hữu tướng là tùy tùng trung thành nhất đi theo Vân Lam trong triều. Dù cho con gái của mình bị tống vào lãnh cung cũng không tỏ ra bất cứ dị nghị gì với Liên Vân Lam. Nghe nói tổ tiên Động Cô gia xuất thân là quan lại nhỏ, được thiên hoàng tín nhiệm đề bạt, phụ tá hai đời đế hoàng, tất nhiên là chịu ơn cực lớn từ hai cha con Vân Lam. Một thần tử ngu trung như vậy mà tồn tại thì cực kỳ bất lợi với Vân Lẩm, nên tất nhiên là nàng muốn mượn tay Hách Liên Tâm Nhị để tiến công. Đáng giận, mụ oán hận lên tiếng. Nhị nương, ta cũng biết Lục Ca cùng Mi Phi mới là cốt nhục chân chính của Hách Liên gia, nhưng lại để cái tên danh bất chính ngồm không thuận kia chiếm thượng vị, ta cũng thấy bất bình thay cho nhị nương. Nè, lại tiếp tục thổi gió châm ngồi, không chỉ phải Mai Dân ẩn tính mà ngay cả con trai con gái đều bị người ta hãm hại. Tiền đế cũng thật là đã cho nhị nương tiểu hổ phù, tại sao lại còn không đem ngôi hoàng đế tiền cho Lục Ca? Ừ, Liên Tâm Nhị khẽ cắn môi. Đây cũng là việc mụ cực kỳ bất mãn trong lòng. Đến khi tiền đế băng hà, Vân Lam kế vị Sự bất mãn này lại càng bành trướng. Dựa vào cái gì mà hoàng nữ chính quy như mụ lại phải lưu lạc đến mức này? Dựa vào cái gì mà một kẻ không có huyết thống hoàng gia như Vân Lam lại có thể yên ổn lên ngôi cao, hưởng hết tất cả vinh hoa phú quý trên thế gian? Mụ yêu tiên đế không sai, cho nên mụ mới không oán hận mà để tiên đế trở thành hoàng đế hoàng triều. Nhưng làm sao mụ có thể chịu cho Vân Lam này lên? Nghe được mấy lời của Thất Nhàn, mụ lại càng tràn đầy quyết tâm. Nhưng mà người định làm ngư ông đắc lợi sao? Dược Vương cũng muốn kiếm chát từ đó sao? Mụ cũng không ngu ngốc, tất nhiên là nghĩ đến việc này đầu tiên. Nhị nương nói đúng, Thất Nhàn cũng không phủ nhận. Nhị nương nên hiểu được sự tình của chồng trước Thất Nhàn. Thất Nhàn đã gả cho hắn, nhưng vẫn muốn báo thù cho người chồng trước bị chết thảm. Ta cũng không ngại gì mà nói cho nhị nương. Chuyện đó là do bệ hạ gây ra. Việc của nhị nương nếu thành công thì cũng là đã báo được thù của Thất Nhàn. Về Dược Vương, nàng dừng lại một chút rồi lại nói. Dược Vương gia trời sinh không có chí lớn, nhị nương hẳn cũng biết rõ. Lúc này Vương gia lại bị phái đi Nam Cương, chính sự khẩn cấp, làm gì có sức quan tâm đến chuyện của nhị nương ngươi. Nàng nói toàn những câu hợp tình hợp lý, như nước đã chảy thành sông. Thế thì tốt. Thái Liên Tâm Nhị hung hăng nhìn chầm chầm Thất Nhàn. Thất Nhàn ngưỡng đôi mắt trong suốt nhìn lại. Dị nương cũng nên cẩn thận. Bệ hạ có thể ngồi vững trên long ỷ nhiều năm như vậy, hẳn phải có thực lực hùng hậu. Ừ, chỉ là một giả chủng mà thôi, có thể làm gì chứ? Mụ chẳng thèm ngó ngàng mà hừ lạnh. Nha nha, cậu khí rất lớn nha, không tệ không tệ. Thất Nhàn nhướng mi. Vậy thì Thất Nhàn liền cầu chúc nhị nương có thể hoàn thành đại sự. Thất Nhàn nhếch khóe miệng. Thái Liên Tâm Nhị hiếp mắt lại. Lên được ngôi cao rồi, nói sao? Đến lúc đó có quyền hành trong tay, sẽ có đủ loại phương pháp để nữ nhân này kêu trời, trời không biết, và đất, đất chẳng hay. Thất Nhàn ngẩng đầu lên nhìn trời. Vâng lắm, lúc chàng từ Nam Cương chiến thắng trở về, ta sẽ tặng chàng một phần đại lễ. Không biết lúc ấy chàng có cao hứng không? Giữa có lửa Nam Cương, Vân Lãm nhìn lên trời, từng đoạn khói đen che lấp màu xanh trong vốn có của bầu trời. Không biết bây giờ mây trong kinh đô có đang ngậm khói giống như ở đây hay không? Nữ nhân kia có an phận hay không? Nghĩ tới bản lĩnh triều hoa nghẹo nguyệt của Thất Nhàn, Vân Lãm liền rơi hắt tiếng liên tục. Tên thái tử Bắc Hãn kia thì đã hậm hực trở về, nhưng vẫn không có hoàn toàn buông tha. Đã nhất, người nọ thừa cơ mà nhúng tay vào. Mình lại không có ở đó thì làm sao bây giờ? Thì hắn tin tưởng Thất Nhàn, nhưng không tin tưởng các loại nam nhân coi trọng Thất Nhàn kia. Cũng may cuộc chiến này xem như cũng sắp xong. Bên lực của Nam Vũ cũng bắt đầu đi xuống. Bọn hắn vì đấng ra Thiên Diễm Quốc mà đến. Lúc này thấy tiếp tục đánh cũng không có lợi gì, tất nhiên là không muốn lãng phí binh lực nữa. Còn có Vân Lam, mắt Vân Lam trầm xuống, tốt nhất là hắn đừng động tới Thất Nhàn lúc mình không có ở đó. Nếu không, nắm tay phía sau lưng Vân Lam lại càng siết chặt. Dục Vương gia, Vương tử nhà ta báo tin. Sau lưng truyền tới giọng nói công chính cương trực của Quân Nghị. Vân Lam không nhìn hắn, quay người đi vào doanh trướng. Quân Nghị muốn cười khổ cũng không được. Đến từ bây giờ, hắn vẫn không hiểu rõ Dược Vương gia này. Bình thường, Vương gia đối với mọi người đều hòa ái dễ gần. Vì chỉ đối với hắn là hờ hững, nói đúng ra là hoàn toàn không đếm xỉa đến. Từ lần đầu gặp mặt cho tới tận bây giờ vẫn thế. Hắn nghĩ mãi không ra, căn bản hắn chưa từng gặp Dược Vương bao giờ. Không có cơ hội đắc tội hắn. Vậy thì sao, thái độ của Vương gia với hắn và người khác lại tương phản như thế? Bất quá độ như vậy hình như trước kia hắn cũng đã gặp qua một lần. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.